Một đêm, bệnh kiểu, đột nhiên tới. Chương 29, góc truyện audio.com. 2 năm sau, một chiếc xe ngựa mui bồng chạy nhanh ở trên đường, lại nghe một tiếng ngựa hí vang, đem thùng xe trong chớp mắt dựng đứng lên, Sa Phu vung roi tức giận mắng. Người mù không thấy đường sao, đang đi yên lành bỗng nhiên hướng về bánh xe mà lăn vậy, ngươi đây là muốn lừa bịp tống tiền hay sao? Cũng không nhìn cho rõ ràng xe của ai à, chiêu này của ngươi không dễ thực hiện được đâu. Đối phương vẫn nằm như cũ trên mặt đất cũng không cãi lại, chỉ hơi hơi nâng cánh tay lên tựa hồ muốn che ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu. Sa Phu liên tiếp quát mắng, sao ngươi còn không đi, mau đứng lên nhanh, nếu không cho ngựa dẫm chết ngươi đó. Nhiều người qua đường dừng chân, đối Sa Phu hung ác chỉ trỏ. Màn xe bỗng nhiên giở lên, hé ra khuôn mặt thanh tú muốn tìm hiểu chuyện, cầm một thỏi bạc trong tay nói. Cho ngươi ít bạc nhận rồi nhanh đi khỏi đây, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta. Đối phương lúc này mới lắc nhắc đứng dậy, khẽ nâng cằm lên, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, chân mày hình kiếm nhỏ dài xéo từ ngoài vào trong, mắt phượng hẹp dài hơi hơi cao, đồng tử đen và sâu thẳm dễ động lòng người, khuôn mặt kia không hề tì vết nào có thể nói tuyệt thế. Hắn xoay người thở dài, giọng ôn nhu nói, vị cô nương này, tại hạ không phải là kẻ lừa bịp tống tiền. Tiểu nha đầu bèn kêu ô một tiếng lên, lắp bắp đánh gãy lời nói của hắn. Không phải lừa bịp tống tiền không thành cũng không nên tìm chết. Có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng như vậy, đem bạc cầm đi ta nói điểm mấu chốt này cũng vượt qua tốt có phải không? Lúc này giọng hơi ôn nhu cùng giọng điệu thương hại không tốt lúc trước quả thực là cách biệt một trời một vực. Người thanh niên liên tục xua tay, đang muốn giải thích đã thấy một cái đầu ló ra cửa sổ tìm hiểu, cũng lộ ra gương mặt thiếu nữ tinh xảo hoàn mỹ, từ làn da trắng mịn dưới ánh mặt trời chiếu xuống gần giống như trong suốt ánh mắt lại xoay tròn lớn, tràn đầy vẻ vô cùng linh hoạt trong nắng, cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn cong lên, tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn liền toát ra. Nói nhiều lời vô ích như vậy làm chi? Chết còn không sợ, ngươi còn sợ sống hay sao? Cầm lấy, nàng nâng tay, đem một nén bạc lớn hơn nữa ném vào trên mặt người thanh niên thấp giọng hô đau, cái trán rất nhanh sung lên một khối u như một cái bánh bao. Tiểu nha đầu của nàng lấy tay che mặt cảm giác có chút xấu hổ. Vị tiểu thư này, tại hạ không thể nhận bạc của ngươi, tại hạ còn không phải là đi tìm chết, bất quá. Thanh niên nhặt bạc lên đưa trở về, đã thấy kia cô gái hơi hơi giơ tay lên, giọng điệu kiêu căng. Rõ ràng là tìm chết lại không có mặt mũi thừa nhận thật đúng là người yếu đuối gì đâu. Nếu như ngươi không muốn chết lại quyết tâm sống sót, không sống ra hình dạng như thế nào. Cầm lấy nén bạc rồi nhanh cút ngay, đợi ngày sau thăng chức cao cũng có thể đem nó quăng lại vào trên mặt ta, ta còn muốn nhìn ngươi xem có hay không cái năng lực kia. Nàng buông màn xe che khuất ánh nắng đang chiếu vào gương mặt kiều diễm kia, liền nói. Còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi thôi, Sa Phu vội vàng đồng ý thúc đẩy xe ngựa chậm rãi rời đi. Thanh niên nhìn chằm chằm xe ngựa biến mất ở một góc xa, biểu tình giờ khóc giờ cười. Rõ ràng là cô nương cái tâm địa tốt mềm yếu, càng muốn đem thiện tâm chính mình che giấu ở dưới giọng điệu sắc bén không tốt. Thì ân cũng thi bá đạo như vậy, nếu đổi một người đầu óc không nhạy bén, không? Góc truyện audio.com, chừng liền đem nàng ghi hận, tính tình này thật sự là tự nhiên nói không nên lời, nhưng cũng rất tự nhiên đáng yêu. Người thanh niên từng bước một đi đến bên đường, tùy ý tìm địa phương sạch sẽ ngồi xuống. Hắn không phải là lừa bịp tống tiền, cũng không phải tìm chết, bất quá nhiều năm khổ cực lại vừa hết bệnh thôi, chỉ cần đứng dậy mãnh mẻ hoặc thời gian dài chưa ăn cơm, sẽ gặp tình trạng hoa mắt đầu óc choáng váng, tay chân yếu đuối, không nghĩ là liền ngất ở trước bãi cỏ kia. Hai chủ tớ kia tổng thể không để hắn nói cho hết lời, cũng không biết như thế nào lại đem hắn thành thân thế thật đáng buồn đáng tiếc. Thanh niên cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện chính bản thân mình ngã xuống làm dơ quần áo, vạt áo còn rách một lỗ lớn, nhìn quả thật rất nghèo túng. Khó trách hắn lắc đầu cười nhẹ, nỉ non nói. Lại muốn ta đem bạc ném vào trên mặt ngươi, tốt xấu cũng lưu cái tên cho ta mới được chứ. Chợt nhớ tới không cô nương nào lần đầu tiên gặp mặt liền tự báo tên tuổi, đối phương căn bản không ham hắn hồi báo, bất quá cho hắn một cái ý niệm sống sót mà thôi, chẳng sợ ý niệm này là ác ý. Càng cảm thấy cô gái nói lời không nên nói kia càng tự nhiên đáng yêu, thanh niên liền đứng lên, đi đến cửa hàng tạp hóa đối diện hỏi thăm. Chủ quán, mới vừa rồi là xe ngựa của gia đình nào vậy? Trên mã xa làm ngươi bị thương có khắc huy hiệu hầu tộc. Đó là Ngu gia tộc huy hiệu, thanh niên ánh mắt lóe sang lên, tiếp tục truy vấn. Nhưng là Ngu gia kia à? Chủ quán gật đầu, trừ bỏ Vĩnh Nhạc hầu phủ tiểu thư nhà ai lại xảo quyệt như vậy, 12 lượng bạc cũng hướng đầu người ném lên, sẽ không sợ ném ra mang họa. Nghe nói tiểu thư hầu phủ là người tâm địa độc ác, một câu không thuận lấy roi đánh người, trong kinh khuê nữ không ai dám đi trêu chọc nàng, càng miễn bàn ca ca của nàng là đô chỉ huy sứ kiêm phiêu kỵ đại tướng quân, sủng nàng một cách tuyệt đối, khuê nữ bị đánh tìm tới cửa nói lý lẽ thiếu chút nữa bị hắn chém rơi đầu. Nói xong, chủ quán liên tục lắc đầu, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thanh niên thấp giọng nói cảm ơn, liền mua một bao bánh bao ngồi ở cửa ăn, biểu tình có chút hoảng hốt. Vạn lần không nghĩ tới, cô gái kia đúng là ruột thịt muội muội của hắn. Cái gì xảo quyệt tâm địa độc ác hết thảy đều là nói xấu, bất quá chỉ dùng để bảo hộ bên ngoài chính mình thôi. 10 tuổi liền bị phế đi 2 chân, bị hủy nửa đời, nếu không cường thế một ít như thế nào có thể sống sót. Từ điểm đó, người thanh niên mất khẩu vị, đem bánh bao ném cho tiểu khất cái chờ đợi đã lâu, thả bộ dáng thâm trầm rời đi. Ô, Vĩnh Nhạc hầu phủ trong chính viện. Lão Thái Thái đang cùng một vị phụ nhân mặc hoa lệ nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi Mã Mama. Tiểu thư khi nào có thể về đến nhà, đều là đúng canh giờ này, nô tỳ nghĩ rất nhanh sẽ về đến. Mã Mama đi tới ngoài cửa nhìn sắc trời. Lão Thái Thái cầm tay phụ nhân được bảo dưỡng kỹ càng cười nói. Không nói gạt ngươi, sự vụ trong phủ hiện nay toàn giao cho cháu gái nhỏ kia của ta xử trí, ta đã 2-3 năm không để ý tới mọi việc rồi. Ngươi lần này đến bất ngờ, ăn mặc ngủ nghỉ cũng chưa được chuẩn bị gì, không bằng đợi cháu nhỏ ta trở về, ta lúc này nhất thời nửa khắc cũng luống cuống lên. Già rồi, không còn làm được gì cả. Phụ nhân hé miệng mà cười. Lão Thái Quân nói cái gì vậy, người có một người cháu gái có khả năng như vậy cũng không biết đã. Góc truyện audio.com, tu có phúc mấy đời. Nhìn ngày, hai bên mái đều ra tóc bạc dài hơn, nhìn so với mẫu thân ta còn trẻ hơn 10 tuổi. Nàng nếu đích thân đến, không chừng còn hâm mộ như thế nào đấy. Lão Thái Thái bị phụ nhân dỗ ngọt cười tươi hơn, liên thanh truy hỏi tình hình lão bằng hữu gần đây. Hai người đang chuyện trò vui vẻ, Ngô Tương từ bên ngoài đi vào, tiếng xe lăn chuyển động vang lên làm lão Thái Thái quay đầu nhìn lại, cười khanh khách mở miệng. Này, nhắc Tào Tháo liền tới. Tương Nhi, mau tới đây bái kiến bùi gì của ngươi. Mẫu thân nàng cùng ta năm đó chưa xuất giá là tỉ muội tốt. Phụ nhân thấy Ngô Tương giấu 2 chân dưới tấm thảm lông, biểu tình thoáng kinh ngạc. Nàng nguyên bản nghĩ người cháu gái nhu thuận có khả năng kia trong miệng lão thái thái là hầu phủ trưởng thư nữ Ngô Tư Vũ, lại không dự đoán được là Ngô Tương người có 2 chân tàn phế, bất lương kia. Ngô Tương xả thân cứu huynh chuyện tích truyền kỳ người qua đường đều biết, nhưng cũng không thể cứu vãn thanh danh càng tỏa ra bất thường xảo quyệt của nàng. Những lời tướng từ tâm sinh ra này, hiển nhiên không thích hợp cho cô gái trước mắt. Nàng bộ dạng thập phần tinh xảo, nhìn so với ánh nắng vàng rực rỡ ngoài viện còn muốn chói mắt hơn vài phần, nhất là đôi mắt to tròn kia, đen lúng liếng, thần thái mạnh mẽ, thời điểm nhìn qua giống nhau mang theo vô vàn sâu chuỗi nhỏ chui thẳng vào trong lòng ngươi đi. Tuy rằng mới 14 tuổi chưa tới cập kê, vóc người lại thập phần cao gầy, dáng người cũng đầy đặn. 10 tuổi liền mất 2 chân trở thành phế nhân, trên mặt cũng không gặp một tia tinh thần suy sụp hoặc tự ti, vừa vào đến phòng khách phủ liền dương cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào chào hỏi người, thật sự là một người vui vẻ thoải mái. Hoàn toàn không giống như những lời đồn khó nghe đồn, dung mạo này, khí độ này, cùng tưởng tượng phụ nhân hoàn toàn là trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược. Nàng sừng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, cầm cổ tay cô gái vuốt nhẹ than thở nói. Đây là Tương Nhi à? Một thời gian dài không thấy, hôm nay đã cao lớn như vậy rồi. Thời điểm con vừa đầy tháng gì có ôm con một lần, lúc đó chỉ tí xíu như vậy. Nàng nâng tay múa chân diễn tả, Ngô Tương che miệng cười khẽ, đôi mắt điểm đầy ánh sáng trong trẻo như rõ ràng mọi việc trắng đen, làm cho phụ nhân rơi vào một trận mê muội, trong lòng âm thầm thở dài. Một người tuyệt thế như vậy, so với Mẫn Quý Phi kiều diễm trong kinh thành năm đó không chút nào thua kém, chỉ tiếc đôi chân. Lão Thái Thái cũng nở nụ cười theo, nâng tay vuốt ve búi tóc cháu gái ôn nhu nói. Lần này dì ngươi là cùng biểu ca ngươi thượng kinh đi thi sẽ đến ở đây, tháng trước biểu ca ngươi thi hội vào được 10 người đứng đầu chỉ chờ tham gia thi đình tháng sau. Vì nơi nàng thuê ở trong sân phát hiện có mối mọt sinh trưởng, thật là không an toàn lắm, muốn mượn chỗ chúng ta ở tạm 1 tháng. Tình cảnh thoải mái, chắc không đến tháng sau nha dịch lễ bộ liền cùng chúng ta tiếp đón một vị tân trạng nguyên gia đó nha. Con vừa lúc muốn đi theo dính chút không khí vui mừng đó a. Câu nói đầu tiên của Ngô Tương liền đem Bùi Di nở nụ cười tươi, liên thanh nói nàng là người có linh tính nhất trong thiên hạ. Ngô Tương liên tục trêu ghẹo vài câu rồi nghiêm mặt nói. Cũng nên nói thêm, con sẽ sai người đem phía đông Điệp Thúy Uyển thu thập xong rồi, chỗ đó mặc dù hơi hẻo lánh, hoàn cảnh lại thập phần yên tĩnh, rất thích hợp để biểu ca đọc sách. Dì nếu còn lo lắng, có thể. Góc truyện audio.com. Tự mình đi qua nhìn một chút thấy thiếu cái gì con lập tức sai người hầu đi làm. Hai người chắc là đi tàu xe mệt nhọc, bố trí nơi ở xong liền dùng bữa liền, phải làm lập tức để nhanh còn nghỉ ngơi ạ. Dứt lời sai người đi quét tước sân và đặt mua tiệc rượu. Lão thái thái nghe xong híp mắt ngồi lệch qua thượng tháp uống trà, tư thái thập phần nhàn nhã. Bùi thị vốn tưởng rằng lão thái thái khoe khoang, một người tàn tật có thể có sức lực làm được việc nào chứ, lại không liệu được Ngô Tương đem mọi việc xử lý chu đáo thỏa đáng làm xong, nói chuyện cũng thập phần vui vẻ hài hước, so với tiểu thư khuê các tay chân kiện toàn cũng không kém chút nào. Nàng âm thầm líu lưỡi, thừa dịp Ngô Tương về viện thay quần áo thường không chắc chắn hỏi. Lão thái quân, người không phải còn có một người cháu gái sao? Kêu ra cho ta thấy mặt được không? Ta ở nơi này đến hơn một tháng, tốt xấu cũng làm cho ta nhận thức mặt mũi một chút. Nói đến Ngô Tư Vũ, lão thái thái còn có chút khó chịu, liếc mắt nhìn Bùi thị một cái, hơi có chút hồ nghi. Người như thế sốt ruột hoang mang muốn gặp cháu gái ta thế, là vì muốn. Bùi thị gật đầu không chút nào che giấu. Lão thái quân ngài xem, chí thần năm nay nhược quán, nên chuẩn bị tìm người đính hôn. Ngài cùng ta mẫu thân tình thì muội, nếu là cùng với nhà ta kết làm tần tấn chi hảo, chẳng phải lại là một cọc mỹ sự hoàn hảo sao? Phu quân Bùi thị là Diêm vận sứ Tư Vận Đồng, tuy rằng mới là tứ phẩm, lại là ngoại quan, nhưng trưởng quản Diêm chính thiên hạ, nói một câu cự phú cũng không đủ. Ngô Tư Vũ nếu là gả đi qua liền có thể hưởng vinh hoa phú quý vô cùng, cẩm y ngọc thực, làm bà nội, nàng tự nhiên rất vui. Nhưng một suy tưởng đến hành động của Hoàng thượng gần đây, nhất là cha nghiêm ngân khố quốc thuế, lão thái thái lại bắt đầu chần chờ. Diêm vận sứ Tư Vận Đồng chuyên môn phụ trách đốc tra các tràng muối, ngồi ở vị trí này trên người quyết định không sạch sẽ được, vẫn là đừng gây họa cho Ngôn Nhi. Kết thân cái gì, chờ bọn hắn khảo hạch hoàn nhanh chóng phủi sạch mối quan hệ này mới được. Lão thái thái lo nghĩ phải trái, cảm thấy phản bác ngay mặt Bùi thị không tốt, phất tay cho người đi gọi Ngô Tư Vũ, trong lòng liền có một phen tính toán khác. Cách chương.